nhiều nhất 10 hơi thở. Đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm nguồn gốc đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi. Lão già chỉ được bất đắc dĩ nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Viêm. Mà lúc này Tiêu Viêm đã nuốt 20 mai tị hỏa kim đan. Thuận tiện còn đem hộ tủy lôi linh đan cùng cửu chuyển ngưng huyết đan cùng nhau bỏ vào trong miệng. Lo trước khỏi họa, cuối cùng 5 hơi, 5, 4, 3, 2, 1, phong ấn giải trừ. Lão giả vừa mới nói xong, hỏa diễm nguồn gốc cuối cùng một vệt phong ấn chính là phá vỡ. Sau đó huynh cuồng bạo đến tột đỉnh năng lượng lập tức khuếch tán ra. Lão giả vội vàng tạo thành một cái năng lượng vòng phòng hộ. Đem Tiêu Viêm bao lại, lúc này mới không đến mức hỏa diễm nguồn gốc cuồng bạo năng lượng đem hắn trong bảo khố vật cho hủy. Đi, hỏa diễm nguồn gốc cũng không lớn, nhìn chỉ là một viên lớn chừng ngón cái nước tích, không có phong ấn, tại không trung có chút dừng lại về sau. Chính là thẳng tắp tích lộ mà xuống, trực chỉ Tiêu Viêm thiên linh cái. Ông, ánh mắt của lão giả cơ hồ đi theo hỏa diễm nguồn gốc cùng nhau nhìn sang. Hỏa diễm nguồn gốc nhỏ xuống, chui vào Tiêu Viêm thiên linh cái bên trong. Tiêu Viêm lập tức đôi mắt đột nhiên trợn to, đôi mắt cấp tốc bị quang mang sở chiếm cứ, mà trong cơ thể cuồng bạo biển lửa càn quấy, bốn trải qua tám mạch, toàn thân, nhất thời, Tiêu Viêm toàn bộ nhục thân đã linh hồn đều bắt đầu cháy rừng rực. Ngút rồi, lão giả hét lớn một tiếng, lập tức bối rối không thôi, nhất thời ở giữa chân tay luống cuống, chẳng biết như thế nào cho phải, hỏa diễm nguồn gốc niết bàn hỏa. Ngọn lửa này nguồn gốc muốn bị hấp thu thời điểm mới có thể bộc phát cuối cùng công kích. Làm sao ngay từ đầu liền xuất hiện? Niết bàn hỏa xuất hiện, cho dù ta cũng thúc thủ vô sách a. Lão giả muốn trợ giúp Tiêu Viêm, nhưng lại không biết nên làm sao xuất sinh. Một bước này đã là vô lực hồi thiên. Niết bàn hỏa căn bản là không có cách dội tắt. Chín đời tất thành thần. Chín đời tất thành thần a. Tiểu tử chịu đựng, lão giả chỉ được ở một bên vì Tiêu Viêm lo lắng xuông. Mà lúc này Tiêu Viêm, linh hồn đang thống khổ hò hét, nhục thể cùng linh hồn đều tại điên cuồng bị ngọn lửa nguồn gốc niết bàn hỏa nuốt chửng lấy. Tốc độ như vậy, đem Tiêu Viêm hóa thành cho tàn bất quá 10 hơi thở thời gian. Mắt thấy Tiêu Viêm huyết nhục đang thiêu đốt, da thịt cấp tốc chóc ra, rất nhanh liền sâu đủ thấy xương. Tiêu Viêm lúc này đột nhiên mở mắt ra, mí mắt đã bị thiêu hủy, con mắt to khủng bố, trên thân làn da đều thiêu hủy. Đã căn bản nhìn không ra Tiêu Viêm bộ dáng, chỉ là một cái đẫm máu người. Lão giả lập tức như là quả cầu ra xì hơi, về sau lảo đảo hai bước về sau, đặt mông ngồi dưới đất, đờ đẫn nhìn xem một màn này, thanh âm có chút khàn khàn. Tôn thượng, ngươi nói chín đời thành thần, hắn phải bỏ mạng, đều tại ta, trách ta không có ngăn cản hắn. Nếu như ta cường ngạnh một chút, có lẽ sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Niết bàn hỏa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chương 1589, 7 sao đấu tiên hậu kỳ giả lập tức như là quả cầu ra xì hơi. Về sau lảo đảo hai bước về sau, đặt mông ngồi dưới đất, đờ đẫn nhìn xem một màn này, thanh âm có chút khàn khàn. Tôn thượng, ngươi nói chín đời thành thần, hắn phải bỏ mạng, đều tại ta, trách ta không có ngăn cản hắn. Nếu như ta cường ngạnh một chút, có lẽ sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Niết bàn hỏa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bất quá lão giả lập tức đứng dậy, ánh mắt có chút ngưng lại về sau, hung hãn khí tức chính là bạo phát ra, lão giả đôi mắt đang mở hí hóa thành một mảnh huyết hồng. Sau đó nguyên vốn đã hoa trắng tóc, nháy mắt biến thành màu đỏ, phiêu đãng tại sau lưng, không gió mà bay. Nếu là bộ dáng như vậy tại hư vô hải bên trong xuất hiện, liền nhất định có người liếc mắt liền nhận được đây là danh chấn hư vô hải đấu thần cường giả. Bắc Thiên Liệt, tiểu tử, lão phu vì ngươi. Vận dụng mấy vạn năm cũng không có động qua lực lượng. Ngươi có thể phải hào hào cho ta tranh một hơi a. Lão giả đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, hóa thành một người trung niên nam tử, trên thân bộc phát khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hắn lúc này không phải ẩn lui ở đây lão giả, hắn lúc này biến thành năm đó danh chấn tứ phương Bắc Thiên Liệt. Bắc Thiên Liệt ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nghĩ muốn tiêu diệt Niết Bàn Hỏa. Nhất định phải trước đem hỏa diễm nguồn gốc từ Tiêu Viêm trong cơ thể cho rút ra. Nhưng nếu cái khác mấy đời lão tổ hỏa diễm nguồn gốc Bắc Thiên Liệt đều có đầy đủ lòng tin có thể trợ giúp Tiêu Viêm, nhưng đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm nguồn gốc quả thực là hoàn toàn không thể so bì cường đại. Đi đến Niết Bàn Hỏa một bước này, còn muốn từ Tiêu Viêm trong cơ thể rút ra hỏa diễm nguồn gốc. Cho dù thành công, Tiêu Viêm không chết cũng sẽ là người tàn phế.

vạn trượng đá ngầm chính là giúp hắn toàn bộ ngăn cản. Biết rõ đều không có nghe được nửa điểm tiếng sấm, khiến Tiêu Viêm cho rằng căn bản liền không có xuất hiện tiên kiếp. Tiêu Viêm đột phá đến 7 sao đấu tiên về sau, khí tức trong người vẫn chưa đình trệ. 7 sao đấu tiên sơ kỳ, trung kỳ mãi cho đến 7 sao đấu tiên hậu kỳ, lần này bộc phát mới cuối cùng dừng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm còn cảm giác được Tử Thần Hư Linh Quyết tựa hồ đem Niết Bàn Hỏa cho hấp thu. Tử Thần Hư Linh Quyết đang tiến hóa, Tiêu Viêm trong lòng có chút không hiểu, có thể để cho Tử Thần Hư Linh Quyết tiến hóa không phải là hỏa diễm chi tâm sao? Làm sao hỏa diễm nguồn gốc cũng hữu hiệu quả, mà lại càng làm cho Tiêu Viêm vui mừng chính là, trước đó vô luận hấp thu nhiều ít hỏa liên đều không có nảy sinh bạch diễm chi trùng. Cuối cùng, giống như hạt giống phá đất mà lên, thứ một chiếc lá xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong, xuất hiện thứ nhất xóa bạch quang. Chương 1590, hiến tế, thiên hỏa nhiên nhanh như vậy liền ngưng tụ ra đạo thứ nhất bạch diễm ánh sáng. Cũng không biết, hắn có thể ngưng tụ ra nhiều ít, nghe nói đời thứ nhất lão tổ ngưng tụ ra 120 đạo. Ta cố gắng cả đời cũng bất quá ngưng tụ ra 60 nói. Đạo thứ nhất liền tốn hao trăm năm khoảng chừng, mà hắn, hơn 10 ngày chính là làm được. Bác Thiên Liệt thu hồi huyết thủ, kỳ tích đích đích xác xác xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử này, còn thật là khiến người ta khó mà tin tưởng, Niết Bàn Hỏa đều ngạnh sinh sinh khiêng qua. Năm đó ta hấp thu hỏa diễm nguồn gốc thời chính là tan tác tại cái này Niết Bàn Hỏa phía trên. Còn tốt 7 đời lão tổ trợ giúp mới lấy còn sống. Đan dược mặc dù có khôi phục tác dụng, bất quá chân chính chống lại Niết Bàn Viêm cũng không phải là đan dược lực lượng, mà là trong cơ thể hắn chỗ phát ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Một cái nho nhỏ đấu tiên, chính là thân phụ rất nhiều bí mật, ngược lại là ta khinh thường hắn. Bắc Thiên Liệt con mắt nhắm lại, nhìn xem ngồi xếp bằng không nhúc nhích Tiêu Viêm, ngược lại là hắn trước hoảng hồn, mà lại cảm nhận được Tiêu Viêm thực lực sau khi đột phá. Bắc Thiên Liệt mới thở ra một cái, khí tức trên thân đây mới là chậm rãi thu liễm, tóc đỏ đỏ mắt toàn bộ biến trở về nguyên bản bộ dáng. Trung niên lại lần nữa biến thành lão niên, tựa hồ bộ dáng này mới là Bắc Thiên Liệt thích nhất trạng thái bình thường. Bất quá cái này đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm nguồn gốc vừa đến chính là cái này cường hãn Niết Bàn. Hỏa, Niết Bàn hỏa chỉ là bắt đầu mà thôi, chỉ ít hỏa diễm nguồn gốc có 3 đợt thế công, mà Tiêu Viêm chỉ bất quá mới vừa vặn kinh lịch đợt thứ nhất. Mà chờ đợi Tiêu Viêm còn có càng mạnh 2 đợt thế công. Bắc Thiên Liệt còn đang suy tư thời khắc, Tiêu Viêm cau mày, khí tức trên thân lập tức mất tinh thần xuống đến, liền liền hô hấp cũng đều là nháy mắt trở nên cực kỳ yếu ớt. Tựa hồ nhục thể thành một cái không có linh hồn thể xác. Đây là hỏa diễm nguồn gốc hỏa diễm nguyên mạch, nhìn như không có Niết Bàn hỏa hung hiểm, kỳ thực ngọn lửa này nguyên mạch so Niết Bàn hỏa càng khó có thể chịu đựng. Mỗi người kinh mạch khung đều là khác biệt, bản thân kinh mạch cùng nhục thể độ phù hợp chính là cao nhất. Nhưng ngọn lửa này nguyên mạch thì là muốn xáo trộn bản thân kinh mạch, tạo thành hỏa diễm nguồn gốc riêng biệt hỏa diễm nguyên mạch. Riêng biệt hỏa diễm nguyên mạch một khi thành công, hỏa diễm chi tâm trình độ vận dụng liền có thể phát huy đến cực hạn. So với không có hấp thu hỏa diễm nguồn gốc muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Bác Tiên Liệt trong mắt hiện ra tinh mang, mặc dù hắn không có trải qua một bước này, nhưng là bạch diễm 7 đời chủ nhân thì là sớm đã cùng hắn giảng thuật qua. Có thể tận mắt nhìn đến cũng là khiến Bác Thiên Liệt hưng phấn không thôi. Nhưng muốn khung ra hỏa diễm nguyên mạch cần trước hủy đi bản thân kinh mạch, cũng liền mang ý nghĩa nhục thể cùng giữa linh hồn cầu nối sẽ bị ngăn cách. Có thể thành công hay không không phải bản thân ý thức có thể siêu khống, mà là xác thịt là không có thể khung ra hỏa diễm nguyên mạch. 7 đời lão tổ từng nói qua, tỷ lệ cực nhỏ, chỉ khi nào thành công, liền đem nắm giữ phi phàm tạo nghệ, đối với hỏa diễm chi tâm khống chế càng là hạ bút thành văn. Bắc Thiên Liệt một mình lẩm bẩm nói, ở một bên không ngừng cảm thán. Mà Tiêu Viêm tình huống chính như Bắc Thiên Liệt lời nói. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn cảm giác đã mất đi đối với nhục thể khống chế. Không có đau đớn, nhưng là Tiêu Viêm cảm giác linh hồn của mình không có nơi hội tụ. Phảng phất nhục thân bị hủy diệt, loại cảm giác này mặc dù không đau, nhưng rất là không dễ chịu. Tiêu Viêm có thể nhìn thấy kinh mạch trong cơ thể mình toàn bộ bị rảo loạn. Sau đó đều bị hủy, không có kinh mạch cũng liền mang ý nghĩa vô pháp tu luyện cùng phóng thích nguyên khí. Kinh mạch bị hủy diệt về sau, Tiêu Viêm nhìn thấy chính mình trong nhục thể xuất hiện một vệt ánh lửa. Tựa như ở vào một vùng tăm tối bên trong ánh sáng nhạt. Nó nhất định phải trong bóng đêm tìm tới đường ra. cái này sợi ánh lửa bỗng nhiên run lên, sau đó phi tốc bắt đầu lung tung tại Tiêu Viêm trong nhục thể toán loạn. Hỏa quang kia chỗ nào là tại mở kinh mạch, hoàn toàn thực sự hồ nháo, tốc độ phi thường nhanh, bốn phía xuyên loạn, Tiêu Viêm mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng bộ dáng này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Tiêu Viêm ngây ngốc nhìn xem, mắt thấy thân thể của mình đã là thủng trăm ngàn lỗ. Một lần nữa tạo dựng kinh mạch căn bản là không có cách thành hình. Ngắn ngủi xuất hiện chính là biến mất không thấy. Cái kia chính là nói rõ không có tạo dựng thành công. Ngay tại Tiêu Viêm sững sờ không biết làm sao thời điểm, Trạm lão thanh âm truyền ra, nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Vận chuyển tử thần hư linh quyết. Tiếp tục như vậy cái này nhục thể thật lại biến thành một cái phế vỏ bọc. Đến lúc đó không có nhục thể, linh hồn là không giữ được. Tiêu Viêm lập tức mới phản ứng được, vừa mới chuẩn bị vận chuyển tử thần hư linh quyết, nhưng lại dừng lại, không khỏi cười khổ nói. Không cách nào khống chế nhục thể, làm sao vận chuyển? Tiêu Viêm đối với tử thần hư linh tháp bên trong Trạm lão quát. Minh tưởng tử thần hư linh quyết, dùng nó chỉ dẫn phương hướng, mới có thể tái tạo kinh mạch. Nắm chặt thời gian, một khi ánh lửa dập tắt, không chỉ có kinh mạch bị hủy, hơn nữa còn vô pháp tái tạo. Trạm lão vội vàng nói, Tiêu Viêm lập tức nghe vậy, không dám trì hoãn, dựa theo Trạm lão nói, bắt đầu minh tưởng tử thần hư linh quyết, mà bình thường cảm giác 10 phần gân gà tử thần hư linh quyết. Vào lúc này lại chân chính bạo phát ra nó kỳ lạ uy lực. Tiêu Viêm rất nhanh liền cảm giác được mình cùng nhục thân ở giữa đạt được một vệt liên hệ. Chợt Tiêu Viêm nghĩ biện pháp khống chế tại thể nội tán loạn ánh lửa. Tại mấy lần nếm thử về sau, Tiêu Viêm chính là tìm tòi đến một chút phương pháp, nhưng cùng lúc ánh lửa trở nên so trước đó ảm đạm rất nhiều. Kinh mạch toàn bộ bị hủy, Tiêu Viêm bây giờ nhục thể liền như là một tờ giấy trắng. Mà Tiêu Viêm lúc này nắm trong tay lấy bút vẽ, hắn cần chính mình vẽ xuống kinh mạch, có thể Tiêu Viêm lập tức liền gặp khó khăn. Cái này TM, nên làm sao hòa a? Trạm lão, làm sao hóa, cho cái đồ a. Tiêu Viêm chỉ được lại lần nữa cầu cứu Trạm lão, mà Trạm lão tựa hồ cũng ý thức được ánh lửa không kiên trì được nhiều liền. Nếu như không có thành công, Tiêu Viêm hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Tại Tiêu Viêm không biết làm sao thời điểm, một cái chữ hỏa, hua, bộ dáng đồ án xuất hiện ở Tiêu Viêm trong óc. Chỉ có 4 bút, Tiêu Viêm nhất định phải hoàn thành cái này 4 bút. Trước kia trăm đường kinh mạch, bây giờ lại giản hóa thành 4 đường kinh mạch. Cái này cũng bởi vì cái gọi là đại đạo giản lược. Lúc này Bắc Thiên Liệt thì là ánh mắt cũng không dám rời Tiêu Viêm nửa điểm. Nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, chỉ cảm thấy Tiêu Viêm khí tức càng ngày càng yếu. Từ bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy Tiêu Viêm trong cơ thể có một vệt sáng ngời. Mà cái này xóa sáng ngời chính đang chậm rãi di động tới. Tiêu Viêm thứ nhất bút họa xuống dưới về sau, ánh lửa chính là lại lần nữa mờ đi mấy phần. Theo tốc độ này, chỉ sợ rất khó kiên trì đến Tiêu Viêm vẽ ra chính mình 4 đường kinh mạch. Tiêu Viêm trong lòng cũng là sốt ruột vạn phần. Có thể loại tình huống này càng chặt gấp càng cần phải tỉnh táo lại. Có thể thứ 20 bút thời điểm, ánh lửa chính là chỉ có uyển chuyển quang mang, thậm chí đã vô pháp phác họa ra thứ 3 bút. Tiêu Viêm trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, tiếp tục như vậy ánh lửa liền sẽ dập tắt. Ngay tại Tiêu Viêm chẳng biết nên làm như thế nào thời điểm, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn xuất hiện 10 cái hỏa tinh. Tiêu Viêm linh hồn chấn động, những này hỏa tinh không phải vật gì khác, đúng là hắn sở hữu thiên hỏa. Vù vù, những này hỏa tinh hướng phía Tiêu Viêm ánh lửa yếu ớt kia nhào tới. Nguyên bản tức sắp tắt ánh lửa lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, trở nên sáng tỏ. Tiêu Viêm lúc này trong lòng một trận quặn đau. Tiêu Viêm biết, những này thiên hỏa dâng ra chính là bản nguyên, cũng liền mang ý nghĩa nhào về phía ánh lửa thiên hỏa đều đem triệt để từ Tiêu Viêm trong cơ thể biến mất. Chương 1591, hỏa diễm nguyên mạch thể. Những này thiên hỏa cũng không có Tiêu Viêm chỉ dẫn, tất cả đều là những này thiên hỏa chính mình hiến tế. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi động dung, những này thiên hỏa mặc dù vẫn luôn trong cơ thể hắn, nhưng lại đều có chính mình linh thức, mà hành động như vậy đều là những này linh thức tại hộ chủ. Thậm chí không tiếc nỗ lực chính mình hết thảy, đa tạ các ngươi một đường làm bạn. Tạ ơn, Tiêu Viêm vô cùng động dung cảm khái, dù sao có thể một đường đi tới, đi đến bây giờ, cũng muốn đều nhờ được những này thiên hỏa trợ giúp, bọn chúng mang cho Tiêu Viêm thực lực, cũng chính là có trợ giúp của bọn nó, Tiêu Viêm mới có hôm nay, coi như liền Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới, cuối cùng những này một đường trợ giúp hắn mà đến đồng bạn, đều rơi vào như thế kết cục.

Thực tế rất đơn giản, chỉ cần thử một chút có thể hay không từ nạp giới bên trong xuất ra đồ vật. Trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, chính là tùy ý từ trong nạp giới nếm thử xuất ra một viên chữa thương đan dược. Tiêu Viêm con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì lúc này ở trong tay của hắn an ổn nằm một viên thuốc. Thậm chí còn tản ra đan hương, nơi này không phải huyễn cảnh, trong tay Tiêu Viêm đan dược đều là run lên, kém chút rơi trên mặt đất. Tiêu Viêm thân thể đều là có chút run rẩy, cái này một cái chớp mắt để Tiêu Viêm có chút không hiểu rõ nổi. Còn không chờ Tiêu Viêm cẩn thận suy nghĩ thời điểm, bốn phía ước chừng xuất hiện hơn 10 đạo khí tức, từ tán phát khí tức, Tiêu Viêm cảm thấy một nhóm có thể so với 7 sao đấu tiên khí tức. Từ khí tức đến phân biệt, hẳn là một loại nào đó ma thú, đáng chết, làm sao đột nhiên đến mảnh không gian này tới. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, ngọn lửa này nguồn gốc cũng quá mức quỷ dị. Hấp thu liền hấp thu, làm sao còn đem hắn dẫn tới một cái không hiểu thấu địa phương. Vù vù, mấy đạo thanh âm xé gió, từ trong rừng lướt lên, Tiêu Viêm thân hình vội vàng tránh ra bên cạnh, mấy đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh từ Tiêu Viêm bên người lướt qua. Tiêu Viêm lúc này mới tập trung nhìn vào, đúng là mấy đầu báo hình toàn thân hiện đầy hỏa diễm lân phiến liệt hỏa ma báo. Dừng lại bất quá nửa hơi, liệt hỏa ma báo chính là lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Lửa vảy phía trên bắn ra lửa cháy hừng hực, Tiêu Viêm đôi mắt có chút ngưng lại, bây giờ hắn 8 sao đấu tiên trung kỳ, đối mặt mấy cái 7 sao đấu tiên ma thú vẫn là không thành vấn đề. Tịch Diệt Hỏa Quyền, Tiêu Viêm một quyền vung ra, bất quá thân hình vừa mới đến giữa không trung, hắn toàn thân chính là chấn động, trong lòng bàn tay không có nửa sợi hỏa diễm, càng không có thiên hỏa hỏa liên, bởi vì trong cơ thể thiên hỏa đều không thấy. Phanh phanh, Tiêu Viêm dừng lại một cái chớp mắt, liệt hỏa ma báo chính là hung hăng đánh vào Tiêu Viêm trên thân. Ầm ầm, Tiêu Viêm thân hình bắn ngược mà ra, liên tục đụng gãy mấy chục cây cây cối, thân hình mới là chậm rãi ổn định, liệt hỏa ma báo lực công kích tựa hồ hoàn toàn không đủ để làm bị thương Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem bàn tay của mình, có chút run rẩy, thiên hỏa biến mất để Tiêu Viêm một nháy mắt cảm giác chính mình giống như thiếu đi vai trái cùng cánh tay phải, rất ngắn khó chịu, mà cùng lúc đó, tại giữa không trung đứng lặng lấy 7 đạo thân ảnh, đứng xa xa nhìn một màn này, lão đại, tiểu tử này thật hấp thu ngươi hỏa diễm nguồn gốc. 7 người ánh mắt nhắm lại, đánh giá xa xa Tiêu Viêm, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có phát hiện cái này 7 thân ảnh tồn tại. Lão đại, nếu không chúng ta đem cái này liệt hỏa ma báo thực lực sơ qua hàng vừa giảm. Vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Đúng vậy a, lão đại, 8 đời tiểu tử kia thật vất vả chờ đến đời thứ 9. Đừng cho chết yểu ở nơi này, không bằng chúng ta cho hắn thích hợp thả nhường như thế nào. Còn lại 6 người đều nhìn về cùng một người, người này thân mặc trường bào, bộ dáng bình thường, nhìn cũng không tiên phong đạo cốt cảm giác, ngược lại cực kỳ giống Bắc Thiên Liệt hóa thành lão giả một thanh. Bộ dáng bình thường, nhưng cho người cảm giác lại là tại bình thường bên trong tản ra một loại cường đại. Ta từng hấp thu hỏa diễm nguồn gốc thời vừa mới đi vào đấu thần. Ta may mắn vượt qua niết bàn hỏa. Thua ở ngòi lửa kinh mạch bên trên, tiểu tử này dĩ nhiên nương tựa theo đấu tiên liền có thể đi vào ngọn lửa này thần vực. Ta trên người tiểu tử này cảm thấy cực kỳ bất phàm khí tức. Nếu như cái này đều đánh không lại, cũng không có tư cách để chúng ta trở thành thủ hộ giả. Bị hô vì lão đại người chậm rãi nói, đám người nghe vậy, đều chỉ được giữ im lặng. Phanh phanh, hỏa diệm sơn rừng bên trong, Tiêu Viêm thân hình nhanh chóng lướt qua. Trong tay bát hoang huyền trọng xích lấy tuyệt đối trọng lượng không có đập vào một con liệt hỏa ma báo trên thân, cái sau đều là trọng thương thổ huyết, thuần thục, chính là giải quyết hết, tiểu tử này có ít đồ, 9 đời phong thần, người tưởng rằng đùa giỡn, câu nói này không chỉ có đại biểu cho kẻ này thiên phú, còn có khi vận, nói đơn giản, cái này kêu là trời định trước hắn nhất định phải thành thần. Lão thất, cái kia dù sao chỉ là truyền thuyết, như 9 đời thất bại. Đây chẳng phải là 10 đời còn muốn xưng thần bên trong thần. Chúng ta cái kia thiên phú không chắc tuyệt, đến cuối cùng không đều chết thảm vẫn lạc sao? Ngươi nói có đúng hay không đâu? Lão đại, lão thất có phải hay không quá phong kiến mê tín? Quả thực cùng lão bát một cái bộ dáng, dù sao cũng là trở thành qua đấu thần người. Loại này phong kiến mê tín cũng tin. Cầm đầu lão đại thì là lắc đầu. Cả hai nói phát hắn đều không có tỏ thái độ. Ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Tốt, bắt đầu chúng ta khảo thí đi. Các ngươi không cho phép nhường, nhất định phải nghiêm túc đối đãi.

ngươi chỉ cần đánh ra hoàn chỉnh một trường coi như vượt qua lão tổ ta thí luyện. Có phải hay không rất đơn giản a? Tiêu Viêm nghe vậy chính là ngây ngẩn cả người. Truyền thụ, chỗ nào truyền thụ, chính mình không hiểu thấu chịu một trường, não hải càng là một mảnh trống không, tin tức gì đều không có, càng là không có đại nhật diệu quang trưởng tin tức, hoàn toàn đem Tiêu Viêm được ngay tại chỗ. Lão tổ ta ngủ trước, ngươi nếu có thể đánh vỡ cái này lồng ánh sáng liền coi như học xong. Nói xong, bảy đời lão tổ chính là đi thẳng đến đầu ngủ thiếp đi đại điện trọng yếu nhất. Mà bốn phía xuất hiện một cái năng lượng lồng ánh sáng, đem bảy đời lão tổ bao phủ tại trong đó. Trước, hô, hô, ếch, ngủ thiếp đi. Tiêu Viêm nghe phía trước truyền đến tiếng lẩm bẩm, chính là nhức đầu không được. Danh tự gọi là cái gì nhỉ? Đại Nhật, Diệu Quang Trưởng. Tiêu Viêm một mình thì thào, nâng lên bàn tay của mình, sau đó nhắm mắt, đối vừa mới phát sinh hết thảy tiến hành hồi ức. Tiêu Viêm đứng lặng sau một hồi lâu, chậm rãi mở mắt ra, sau đó giơ lên bàn tay của mình, hoành không chính là một chục tiên nguồn gốc khí cấp tốc ngưng tụ, sau đó một cái cự trưởng lập tức cô đọng mà ra. Đối với lồng ánh sáng hung hăng đánh ra, âm hăng một tiếng, cự trưởng tại tiếp xúc đến lồng ánh sáng một cái chớp mắt, trực tiếp băng tán mà đi. Trái lại lồng ánh sáng thì là không nhúc nhích tí nào. Tiêu Viêm cười khổ gãi đầu một cái, nói, quả nhiên, vẫn là không thể dùng lớn ngày tạo hóa trưởng lừa dối qua cửa ải. Nhưng mới rồi trừ bị đánh bên ngoài, cái gì cũng không có hiểu ra a. Chẳng lẽ là ta ngộ tính không đủ? Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem lồng ánh sáng bên trong nằm ngáy o o bảy đời lão tổ. Tiêu Viêm thực sự là không có có bất kỳ biện pháp. Hiểu ra là không thể nào hiểu rõ. Tiêu Viêm dứt khoát dừng lại suy nghĩ, ánh mắt thì là hướng phía bốn phía dò xét mà đi. Tiêu Viêm vừa quay đầu, chính là ngốc trệ ngay tại chỗ, sau lưng hắn đại điện trên vách tường, chính là khắc lấy mấy cái to lớn chữ vàng, bắn ra lấy quang mang chói mắt, Đại Nhật Diệu Quang Trưởng. Ếch, Tiêu Viêm hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, nguyên lai Đại Nhật Diệu Quang Trưởng phương pháp tu luyện đều khắc ở cái này trên vách tường. Tiêu Viêm kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Nguyên đến phương pháp tu luyện liền sau lưng này, Tiêu Viêm còn ở tại chỗ ngốc ngốc trầm tư suy nghĩ hơn nửa ngày. Tiêu Viêm lúc này liền là ngồi xếp bằng xuống, để cho mình hoàn toàn ổn định lại tâm thần, đôi mắt đang mở hí, bắt đầu hiểu ra trên vách tường tin tức. Cái này lão thất, dĩ nhiên còn đang ngủ. Lão thất vẫn luôn là dạng này, cái này Đại Nhật Diệu Quang Trưởng chính là lão thất chiêu bài. Cho dù lão thất cho hắn nhường, muốn hiểu ra Đại Nhật Diệu Quang Trưởng, thật không đơn giản. Lão Lục, hắn đứng lên, thời gian nửa nén hương, làm sao có thể, có lẽ hắn xem không hiểu. Lão Lục, bàn tay hắn đang phát sáng. Lão Lục, hắn giống như đã hiểu rõ. Lục đại lão tổ trong trầm mặc. Oanh, bảy đời lão tổ đại điện bên trong, truyền ra ầm vang một tiếng. Tiêu Viêm trước mặt ngưng tụ ra một cái lóa mắt như ngày quang trưởng. Đối với lồng ánh sáng hung hăng một chụp, quang trưởng băng tán, cùng lúc đó lồng ánh sáng cũng là cùng nhau băng tán mà đi. Vẫn còn ngủ say bảy đời lão tổ chớp mắt chính là bị đánh thức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không biết làm sao. Tình huống như thế nào? Bảy đời lão tổ ngồi dậy, sau đó thấy được một đôi chân xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảy đời lão tổ đột nhiên khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm một tấm treo mãn nụ cười khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão tổ, ta giống như thành công. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, ha ha, không sai không sai, đến, nói cho ta, ngươi có phải hay không bỏ ra một gần 2 tháng, hoặc là càng lâu? Bảy đời lão tổ cười hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, bảy đời lão tổ lông mày chớp chớp, tiếp tục nói ra, hẳn là ngươi bỏ ra thời gian 1 năm, dựa theo thiên phú của ngươi, không nên a, đã nói xong 9 đời thành thần, chẳng lẽ là gạt người? Theo đạo lý lấy thiên phú của ngươi, 1 tháng liền có thể hiểu ra a. Lão tổ, kỳ thật, Tiêu Viêm chắp tay, nghĩ muốn nói chuyện, bảy đời lão tổ bỗng nhiên nhỏ giọng nói, một bộ thận trọng bộ dáng, nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trên vách tường có Đại Nhật Diệu Quang Trưởng bí quyết sao? Ai, sớm biết ngươi thiên phú như thế thấp, ta liền cần phải trước thời hạn nói cho ngươi, cũng không đến mức bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Tốt tốt, tại ta chỗ này trì hoãn lâu như vậy, ngươi cũng coi như hoàn thành khảo hạch. Đằng sau có cửa, thông hướng lục đại lão tổ, nắm chặt thời gian đi thôi. Bảy đời lão tổ một bên thở dài, một bên âm thầm tự trách hắn quá mức đánh giá cao Tiêu Viêm thiên phú. Tiêu Viêm nhìn xem bảy đời lão tổ bộ dáng, chính là cười cười, có chút chắp tay ôm quyền về sau, chính là hướng phía bảy đời lão tổ chỉ phương hướng đi tới. Cho đến muốn rời khỏi đại điện thời điểm, Tiêu Viêm dừng bước, bảy đời lão tổ nhìn xem Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng lại bóng lưng ngẩn người. Tiêu Viêm đây mới là chậm rãi mở miệng nói ra, lão tổ, hôm nay còn không có qua đây. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, thanh âm quanh quẩn tại an tĩnh bên trong đại điện. Bảy đời lão tổ nguyên bản tự trách không thôi bi thương biểu lộ, theo thanh âm truyền lọt vào trong tai về sau, bắt đầu dần dần biến hóa, sau đó trên mặt hiện đầy không cách nào hình dung phấn khích biểu lộ. Chợt toàn bộ đại điện bên trong đều truyền ra bảy đời lão tổ gào thét thanh âm, mà Tiêu Viêm đã đạp lên thông hướng lục đại lão tổ đại điện xích sắt. Sau lưng đại điện bỗng nhiên truyền đến gào thét, dọa Tiêu Viêm dưới chân đều là một cái lảo đảo. Sau đó Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một vệt vi diệu biên độ. Chương 1595, Bạch Diễm chi tức. Toàn bộ đại điện bên trong đều truyền ra bảy đời lão tổ gào thét thanh âm, ồ, mà Tiêu Viêm đã đạp lên thông hướng lục đại lão tổ đại điện xích sắt. Sau lưng đại điện bỗng nhiên truyền đến gào thét, dọa Tiêu Viêm dưới chân đều là một cái lảo đảo. Sau đó Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một vệt vi diệu biên độ. Lục đại lão tổ, năm đời lão tổ, đời bốn lão tổ, ba đời lão tổ, đời thứ hai lão tổ, đời thứ nhất lão tổ, so ta, càng mạnh, nhất thời, toàn bộ hỏa diễm thần vực, bầu không khí xinh đẹp nhưng ở giữa, biến đến vô cùng đặc sắc, quá mất mặt, lão lục, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhường, cái này đánh mặt cường độ, chỉ sợ lão thất đi ngủ đều muốn làm ác mộng. Tiêu Viêm thuận theo xích sắt thô to, đi vào một tòa mới phù không đảo bên trên, nơi này không có cung điện. Chỉ có một cái rất đơn giản bình thường cỏ nhỏ phòng, mà bốn phía trồng đầy các loại hoa cỏ, hoa mùi thơm khắp nơi, cùng bảy đời lão tổ nguy nga cung điện so sánh, lục đại lão tổ hoàn cảnh thì là lộ ra thích ý không ít. Thuận theo ánh mắt nhìn sang, ở đây tòa phù không đảo về sau đều là nguy nga cung điện, có thể duy chỉ có hết lần này tới lần khác lục đại lão tổ nơi này lộ ra tương đương riêng biệt. Ra ngoài ý định, lão thất đại nhật diệu quang trưởng dĩ nhiên nhanh như vậy liền bị ngươi lĩnh ngộ. Không thể phủ nhận, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá ngươi đối với Bạch Diễm bây giờ hiểu ra quá mức bé nhỏ. Ta thí luyện liền muốn khó một chút, ngươi cần ngưng tụ ra đạo thứ hai Bạch Diễm ánh sáng. Đạo thứ nhất ngươi dùng hơn 10 ngày, nhưng đạo thứ hai nhưng không có dễ dàng như vậy. Lục đại lão tổ ngữ khí băng lãnh, hắn cũng không thể ra một cái đơn giản đề mục. Bảy đời bị đánh mặt đánh quá thảm rồi, sở dĩ lục đại lão tổ quyết định không thể để cho Tiêu Viêm nhẹ nhõm qua cửa ải, đương nhiên cũng không thể quá khó, ngươi như trăm ngày bên trong ngưng tụ ra đạo thứ hai Bạch Diễm ánh sáng, lão tổ ta liền đáp ứng tặng cùng ngươi 10 đóa viêm dương hoa, so với những hỏa liên kia hiệu quả càng tốt. Lục đại lão tổ cũng là vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm nhìn xem hai tên lão tổ đều là 10 phần hữu hào, ngược lại để Tiêu Viêm đối với nơi này sinh ra không ít hào cảm. Đạo thứ hai Bạch Diễm ánh sáng, Tiêu Viêm lập tức hơi lúng túng một chút, bởi vì ngưng tụ Bạch Diễm ánh sáng cần hấp thu ánh lửa bồ đoàn, mà sở hữu hỏa liên đều tại tử thần hư linh tháp bên trong. Tiêu Viêm luôn không khả năng ngay trước mặt lão tổ tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong đi tu. Luyện đi, lão tổ, nơi này không có hỏa liên, ta sao có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai Bạch Diễm ánh sáng. Tiêu Viêm chẳng biết, hắc hắc, lập tức liền ngửi được trọng điểm, thiên phú quả nhiên rất cao. Lục đại lão tổ tán dương, Tiêu Viêm một mặt không làm sao, đây coi là cái gì thiên phú cao a? Lão tổ thành danh kỹ, một mình sáng tạo công pháp, Bạch Diễm chi tức, lục đại lão tổ một mặt kiêu ngạo nói. Tiêu Viêm vội vàng giả trang ra một bộ rất là mong đợi bộ dáng, chí ít tránh song phương xấu hổ, tu luyện Bạch Diễm trừ truyền thừa lưu lại hỏa liên bên ngoài, phàm là có nguồn sáng địa phương, lão tổ ta Bạch Diễm chi tức đều có thể cung cấp ngươi tu luyện Bạch Diễm. Bây giờ ta cái này liền truyền thụ cho ngươi. Trông thấy bầu trời này bảy cái mặt trời không có, bọn chúng tán phát quang mang, ngươi hướng ngưng tụ nhiều ít Bạch Diễm ánh sáng đều có thể. Lục đại lão tổ kiêu ngạo vô cùng nói. Tiêu Viêm sau khi nghe lúc này mới có chút kinh ngạc. Bạch Diễm chi tức dạng này công pháp lại là phi thường thực dụng. Đền bù hỏa liên hấp thu xong về sau, Tiêu Viêm tu luyện như thế nào Bạch Diễm phương pháp, nhìn xem con mắt của ta, lục đại lão tổ nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy toàn thân run lên, trước đó bảy đời lão tổ phảng phất cũng đã nói lời giống vậy. Nhìn sang chính là một trường,

nơi đó lơ lửng trọn vẹn 9 khỏa tinh thần. Tiêu Viêm khuôn mặt tràn ngập tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng Tiêu Viêm rất nhanh cũng cảm thấy không thích hợp, nâng lên cánh tay của mình, phát hiện trên dưới da bọc xương, Tiêu Viêm muốn đứng người lên, lại phát hiện không có khí lực. Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch tới, hắn là bị Bắc Thiên Liệt cưỡng ép tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi kém chút liền thua tại đây. Bắc Thiên Liệt đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên vì trợ giúp Tiêu Viêm, Bắc Thiên Liệt cũng là phí không ít kinh. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, chính mình trong đan điền tiên nguồn gốc khí đã hoàn toàn thâm hụt, thân thể của mình cũng là gầy yếu không thôi, sinh mệnh lực suy yếu đến cực hạn, hoàn toàn chính xác như lại trì hoãn, Tiêu Viêm khả năng thật liền không có cách nào tỉnh lại. Theo Tiêu Viêm thức tỉnh, Tiêu Viêm nguyên bản giống như một đoàn chập chờn hỏa tinh, tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng sau một khắc, liền giống như đón gió chi hỏa, bốn phía cuồng phong nổi lên bốn phía. Không được, Bắc Thiên Liệt quát lớn, lập tức lấy ra 100 triệu tiên nguyên khí đan, cũng đúng như hắn sở liệu, Tiêu Viêm đây là muốn hấp thu tiên nguồn gốc khí thời điểm. Mặc dù đột phá đến 9 sao đấu tiên, nhưng là cũng không có kịp thời tiên nguồn gốc khí tiếp tế. Sở dĩ Tiêu Viêm hiện tại thân thể giống như ác lang, cũng sẽ không để ý tới là bảo vật gì, chỉ cần có nguyên khí đều sẽ bị Tiêu Viêm cho hấp thu. Bắc Thiên Liệt vừa mới xuất ra tiên nguyên khí đan, nháy mắt chính là bị Tiêu Viêm cường đại hấp xả lực hóa thành tiên nguồn gốc khí. Nồng đậm tiên nguồn gốc khí phảng phất để không khí đều trở nên sền sệt. Mà Tiêu Viêm thân thể thì là như là lỗ đen giống nhau điên cuồng thôn phệ tiên nguồn gốc khí. Mà nương theo lấy tiên nguồn gốc khí thu nạp, Tiêu Viêm cái kia gầy như da bọc xương nhục thể, cũng là như là không ngừng hướng bên trong động viên khí cầu. Cấp tốc khôi phục lại, khuôn mặt phía trên chậm rãi mới có chút huyết sắc. 100 triệu tiên nguyên khí đan tiên nguồn gốc khí lại là sinh sinh bị Tiêu Viêm không đến thời gian một nén hương chính là hấp thu không còn. Bắc Thiên Liệt thấy thế cũng là cười khổ, lại lần nữa lấy ra 100 triệu tiên nguyên khí đan. Đối với Bắc Thiên Liệt loại này cấp bậc nhân vật, những này tiên nguyên khí đan tự nhiên đều là số lượng nhỏ. So với trong bảo khố bảo vật đến nói, để Tiêu Viêm hấp thu tiên nguyên khí đan vậy đơn giản là không thể tốt hơn sự tình. Tiêu Viêm trong cơ thể trọn vẹn 9 khỏa tinh thần, không ngừng dung nạp lấy tiên nguồn gốc khí, mà lại tại Tiêu Viêm huyết mạch bên trong, hỏa diễm nguồn gốc đã dung nhập huyết mạch của hắn cùng huyết nhục bên trong. Bây giờ đã có thể tính được, Tiêu Viêm thành công hấp thu đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm nguồn gốc. Mà Tiêu Viêm thực lực cũng là từ 6 sao đấu tiên một mực đột phá đến 9 sao đấu tiên. Loại này tăng lên tốc độ, chỉ sợ thế gian đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với cái này, Tiêu Viêm tự nhiên là vô cùng thỏa mãn, phảng phất một khắc trước cự ly đấu thần còn có xa xôi cự ly. Có thể sau một khắc, chính là mò tới đấu thần cánh cửa, quả thực là Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Khiến Tiêu Viêm nhất vui mừng chính là, 9 sao đấu tiên cũng không phải là điểm cuối điểm, hắn như cũ còn tại điên cuồng hấp thu tiên nguồn gốc khí. 8 khỏa tinh thần đã bão hòa, nhưng thứ 9 khỏa tinh thần lại còn tại điên cuồng hấp thu tiên nguồn gốc khí. Nhìn đến hỏa diễm nguồn gốc cho tiểu tử này một trận vận may lớn a. Bắc Thiên Liệt nhìn xem ngồi xếp bằng điên cuồng hấp thu Tiêu Viêm, cũng là tán thán nói, sau đó trên mặt càng là hiện ra cười khổ, lẩm bẩm nói, chỉ sợ cho dù là đời thứ nhất lão tổ cũng không nghĩ tới. Chính mình đã từng đều không có cách nào hấp thu hỏa diễm nguồn gốc, lại bị một cái hậu sinh, mà lại thực lực vẻn vẹn chỉ là đấu tiên tiểu bối thành công hấp thu. Tiêu Viêm khí tức vẫn chưa dừng lại tại 9 sao đấu tiên sơ kỳ, mà là thật tiên nguồn gốc khí không ngừng hấp thu, Tiêu Viêm thực lực dĩ nhiên lại lần nữa xuất hiện buông lỏng. Còn có đi lên tăng lên dấu hiệu, tiểu tử này, còn muốn đột phá, Bắc Thiên Liệt đều là hơi kinh ngạc, Tiêu Viêm đã liên tục đột phá 2 cái đại cảnh giới. Loại này tốc độ đột phá quả thực khủng bố đến dọa người. Như cái này trận thứ 3 huyễn cảnh Hồng Mông Tinh có thể quan sát lời nói. Chẳng biết Hồng Mông Tinh sẽ nhấc lên như thế nào sôi trào. Càng là chẳng biết các thế lực lớn sẽ dùng bao nhiêu biến thái ánh mắt đi xem Tiêu Viêm. Mà cái kia đấu thần liên minh Tôn Ninh trông thấy Tiêu Viêm ở đây trận vạn giới tranh bá thi đấu. Bên trong đột phá đến 9 sao đấu tiên, sợ rằng sẽ bị tức giận thổ huyết. Nhưng vô úy chiến đội vẫn như cũ là cao cư đứng đầu bảng. Sở hữu số liệu đều là cao xếp thứ nhất. Không có bất luận cái gì một chi đội ngũ có thể dung chuyển. Cho tới đấu thần liên minh, cái này vốn hẳn nên tải vô úy chiến đội cái tên này vị trí đội ngũ. Đúng là không có xuất hiện ở bảng danh sách phía trên.

Bắc Thiên Liệt ngược lại là khẳng khái. Tiêu Viêm gật đầu liền hơi hơi chắp tay ôm quyền, sau đó cười cười, quét mắt một vòng bảo khố, một tên đấu thần toàn bộ gia sản đều ở nơi này. Bảo vật trong đó tự nhiên là vô số kể, huống chi Bắc Thiên Liệt cuộc đời sự tích nhất định là để hắn tài sản vô số. Tiêu Viêm nhìn quanh một tuần sau, chính là cười cười, nói, lão tổ, ta muốn ngọn lửa này nguồn gốc liền có thể, cho tới ba kiện bảo vật chính là không cần, đa tạ lão tổ hảo ý. Có thể được này tạo hóa, vãn bối liền đã đủ hài lòng. Tiêu Viêm khiêm tốn nói, nhưng là truyền vào Bắc Thiên Liệt trong tai, phảng phất liền thay đổi một cái hương vị, giống như là Tiêu Viêm chướng mắt hắn đồ vật đồng dạng. Làm sao, lão tổ ta những bảo bối này không có ngươi để ý mắt? Bắc Thiên Liệt vẩy một cái lông mày. Không, không phải, Tiêu Viêm vội vàng giải thích, nhưng Bắc Thiên Liệt chính là không vui, chính là bắt đầu theo thứ tự giới thiệu bảo vật của hắn. Ngươi hôm nay nhất định phải tuyển đi ba kiện, đây là lão tổ ta ưng thuận chấp thuận, ta gieo xuống nhân, nhất định phải có quả, ngươi không chọn lão tổ ta là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Bắc Thiên Liệt nói chính là một mặt ngạo kiều. Tiêu Viêm nghe vậy giờ khóc giờ cười, đây quả thực là tài đại khí thô, nếu như Tiêu Viêm loại này còn muốn từ chối lời nói, vậy liền tuyệt đối không phải Tiêu Viêm tính tình. Bất quá Tiêu Viêm lúc này nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhãn châu xoay động. Quay đầu hỏi Bắc Thiên Liệt, nói, lão tổ, ngài nơi này nhưng có về nguyên rủa lực lượng bảo vật. Tiêu Viêm hỏi, hắn tự nhiên là nhớ tới Hạ Tăng Huy, dù sao đã đáp ứng Hạ Tăng Huy, bây giờ đã giúp Long Lân Vương tái tạo nhục thân. Mặc dù Hạ Tăng Huy không đề cập tới, nhưng Tiêu Viêm biết được Hạ Tăng Huy cực kỳ khát vọng có một cỗ nhục thân. Chí ít không bị người bên ngoài xem như quỷ, không hề bị ánh mắt khác thường. Chương 1607, Phá Linh Dịch. Viêm hỏi. Hắn tự nhiên là nhớ tới Hạ Tăng Huy, dù sao đã đáp ứng Hạ Tăng Huy, bây giờ đã giúp Long Lân Vương tái tạo nhục thân. Mặc dù Hạ Tăng Huy không đề cập tới, nhưng Tiêu Viêm biết được Hạ Tăng Huy cực kỳ khát vọng có một cỗ nhục thân. Chí ít không bị người bên ngoài xem như quỷ, không hề bị ánh mắt khác thường. Nguyên rủa lực lượng, nói đến cái này dưới đáy biển không phải liền có một loại hiểu nguyên rủa lực lượng chủng tộc sao? Người đối với loại lực lượng này cảm thấy rất hứng thú. Bắc Thiên Liệt hỏi thăm nói, Tiêu Viêm thì là lắc đầu, nguyên rủa lực lượng đích thật là một loại phi thường lực lượng quỷ dị. Nhưng loại lực lượng này dù sao cũng là bàng môn tả đạo. Ý nghĩa thực tế cũng không lớn, chiến đấu cũng là giật gấu vá vai, cũng không phải là rất mạnh một loại sức mạnh. Lão Tổ, ta muốn là có thể giải trừ nguyên rủa lực lượng bảo vật. Chẳng biết Lão Tổ có hay không? Tiêu Viêm giải thích nói, Bắc Thiên Liệt nghe vậy thì là gãi đầu một cái. Dù sao nơi này bảo vật phong phú, rất lớn một bộ phận chính hắn đều nhớ không rõ. Vừa nói, Bắc Thiên Liệt chính là ở một bên lục tung tìm ra được. Một bên tìm một bên lẩm bẩm nói, loại này kỳ dị quái vật cần phải có. Ta tựa hồ nhớ kỹ có cái tế ti từng đưa qua ta một bình cái gì linh dịch tới. Có thể khu trừ hết thảy dị năng lượng, đừng có gấp, cho ta tìm một chút. Bắc Thiên Liệt chính là xôi trào, mà Tiêu Viêm cũng là bắt đầu đánh giá bốn phía. Dù sao Tiêu Viêm cũng không có chân chính dừng lại nhìn qua, mà cái thứ nhất hấp dẫn đến Tiêu Viêm ánh mắt chính là trong góc dùng màu xám bồng bố che chắn. Tiêu Viêm thì rất là hiếu kỳ đi tới, màu xám bồng bày ra, Tiêu Viêm cảm thấy một cỗ mười phần mịt mờ khí tức. Tiêu Viêm đến gần về sau chính là chậm rãi xốc lên bồng bố, chợt một bóng người xuất hiện ở bồng bố về sau. Đây là Khôi Lỗi. Tiêu Viêm nhìn thấy đạo nhân ảnh này về sau liền là hơi kinh ngạc. Khôi Lỗi hắn ngược lại là tạm thời không cần, hơn nữa nhìn cái này Khôi Lỗi quy cách, so với Thần Sa Đoạc chỉ sợ cũng còn muốn lên thang một cái cấp bậc. Hiển nhiên không phải Tiêu Viêm đủ khả năng khống chế. Ánh mắt lại chuyển, Tiêu Viêm thấy được rất nhiều kỳ chân dược thảo, hoặc là rất nhiều đan dược. Thân là luyện dược sư, Tiêu Viêm đối với cái này tự nhiên là hết sức tò mò. Nhưng những đan dược này Tiêu Viêm nhưng không có nghĩ cách. Tiêu Viêm ánh mắt thì là tả hữu quét ngang. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, tại đan dược một bên cất đặt lấy một cái cổ pháp hộp. Tiêu Viêm chậm rãi đem mở ra, ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt chính là một sấp đan dược đan phương. Cái này mới là Tiêu Viêm vật chân chính mong muốn, đan dược lại chân quý. Đối với luyện dược sư đến nói, chân quý nhất vẫn là đan phương. Bắc Thiên Liệt tiền bối, ngài cũng là luyện dược sư. Tiêu Viêm cũng không có lập tức đề cập đan phương, mà là hỏi thăm Bắc Thiên Liệt. Bắc Thiên Liệt còn tại giúp Tiêu Viêm tìm kiếm lấy bài trừ nguyên rủa lực lượng linh dịch. Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm thì là lắc đầu. Luyện dược sư, tại Đan Lô trước mặt một tòa chính là trăm năm luyện dược sư. Ta mới không có cái kia tính nhẫn nại. Nghe nói Bắc Thiên Liệt trả lời, Tiêu Viêm trong lòng chính là nhất hỉ. Nếu như Bắc Thiên Liệt không phải luyện dược sư lời nói, như vậy Đan Phương đối với Bắc Thiên Liệt đến nói chỉ sợ trong mắt hắn còn không có hắn những bảo bối kia đan dược chân quý. Nhưng để ở Tiêu Viêm nơi này thì là cùng chi tướng phản. Khụ khụ, lão tổ, những này Đan Phương ta có thể muốn sao? Tiêu Viêm làm ho hai tiếng, vẫn còn có chút thật không tiện. Đan Phương, ngươi nói là những giấy lộn kia? Tiểu tử, ta chỗ này so những giấy lộn kia thứ đáng giá có nhiều lắm. Ngươi cũng đừng tuyển về sau đến lúc đó hối hận. Chính như Tiêu Viêm sở liệu, những này Đan Phương căn bản không vào được Bắc Thiên Liệt pháp nhãn. Nhưng Tiêu Viêm rất rõ ràng những này Đan Phương nếu là ở trong tay của hắn, cái kia giá trị liền trở nên vô cùng lớn. Đan Phương chừng 20 tấm, Tiêu Viêm tùy ý liếc mấy cái, chính là phát hiện những này Đan Phương đã vượt qua Chu Trường An cho hắn 3 bức đan dược cấp độ. Bất quá những đan dược này tựa hồ chỉ đối với đấu thần. Cho tới đấu tiên những đan dược này dược tính chỉ sợ không thể thừa nhận. Trong đó liền là có khôi phục thực lực Đan Phương cùng chữa thương Đan Phương. Đây đều là rất cơ sở, nhưng Tiêu Viêm biết được, chính mình một ngày nào đó sẽ đạt tới đấu thần. Khi đó những này Đan Phương liền sẽ chân chính phát huy ra bọn chúng tác dụng. Cái kia lão tổ, ta cái thứ nhất liền muốn những này Đan Phương, ta đang lo không có cao cấp hơn Đan Phương. Tiêu Viêm gãi đầu một cái nói. Bắc Thiên Liệt cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Suýt nữa quên mất ngươi là một tên luyện dược sư. Những này giấy lộn ta giết vô số luyện dược sư. Bất quá cuối cùng chỉ lưu lại đến cái này một chút. Dù sao ta không hiểu luyện dược, bằng không có thể cho ngươi mấy dương. Bắc Thiên Liệt chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy khóe miệng liền là có chút co lại. Mấy dương, trời ạ, nếu để cho hắn mấy dương lời nói, Tiêu Viêm chỉ sợ muốn lũng đoạn toàn bộ 3000 thế giới đan dược ngành nghề. Đấu thần phẩm giai đan phương đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể sáng tạo ra. Tiêu Viêm mặc dù còn không có đạt được cấp bậc kia, nhưng Tiêu Viêm biết được theo cảnh giới đề thăng, đan dược cũng tại không ngừng đề thăng, độ khó cũng là càng lúc càng lớn. Tiêu Viêm thấy Bắc Thiên Liệt sau khi đồng ý, chính là thu hồi chứa đan phương hộp. Tiêu Viêm lập tức vui vẻ ra mặt, rất là thỏa mãn bộ dáng. Tiêu Viêm còn có thể chọn một dạng đồ vật, nhưng nơi này bảo bối hoàn toàn chính xác rất nhiều. Các loại vũ khí áo giáp, kia cũng là bên trên thượng đẳng. Đương nhiên, so với Tiêu Viêm phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích, những vũ khí này cái kia đều không đáng giá nhắc tới. Chân chính thần khí chính là Tiêu Viêm phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Mà những vũ khí này bên trên vật liệu, chỉ có thể dùng khác đến tính toán, mà Tiêu Viêm nơi này là dòng giã một thanh. Chỗ lấy vũ khí đối với Tiêu Viêm đến nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Mà tới với áo giáp, có linh ấn hóa thành linh khải, Tiêu Viêm dùng cũng càng vừa người một chút, sở dĩ áo giáp cũng không tại Tiêu Viêm lựa chọn phạm vi bên trong. Tại một cái ngăn chứa bên trong, chỉnh tề trưng bày một chút trong suốt pha lê cầu, mà tại cầu bên trong thì là nhìn thấy từng chiếc bộ dáng khác nhau phương chu. Bất quá Tiêu Viêm cũng có không sợ số, sở dĩ cũng không cần. Ngay tại Tiêu Viêm mặt ủ mày trao, nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo bối chẳng biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm. Bắc Thiên Liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắc hắc, tìm được, lại bị đặt ở một con trong giày. Tên của nó gọi, phá linh dịch, ta chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nơi này còn hữu hảo mấy bình. Bắc Thiên Liệt nói chính là bầy ở Tiêu Viêm trước mắt. Bên trong khoảng chừng 3-4 bình, mỗi bình bên trong nhan sắc khác nhau. Đều chứa ở trong một chiếc hộp. Lão tổ, đây đều là sao? Tiêu Viêm hỏi. Bắc Thiên Liệt thì là lắc đầu, hồi đáp, chỉ có một bình là. Bất quá ta quên ghi chú, sở dĩ cho tới cái kia bình là ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi trực tiếp toàn bộ cầm đi, lần lượt thử một lần, cần phải liền biết. Ếch, Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, đủ số đầu nếp nhăn trên trán. Lão tổ, vậy những này linh dịch có độc hay không? Tiêu Viêm cười khổ hỏi. Nhiều thứ cũng không trách Bắc Thiên Liệt sẽ quên, giống như có một bình là chứa nguyền rủa lực lượng, nếu là vận khí không tốt, đoán chừng sẽ còn tăng thêm nguyền rủa lực lượng hiệu quả. Hoàn toàn ngược lại, bất quá không có việc gì, nơi này không phải có 4 bình sao, vận khí của ngươi hẳn là sẽ không kém như vậy. Bắc Thiên Liệt tùy ý nói. Tiêu Viêm cười khổ, quả thực là khổ hạ tăng huy, xem chừng còn muốn rút cái thưởng mới được, vận khí không tốt, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Chương 1608, hắn, trở về rồi như có một bình là chứa nguyền rủa lực lượng. Nếu là vận khí không tốt, đoán chừng sẽ còn tăng thêm nguyền rủa lực lượng hiệu quả. Hoàn toàn ngược lại, bất quá không có việc gì, nơi này không phải có 4 bình sao, vận khí của ngươi hẳn là sẽ không kém như vậy. Bác Thiên Liệt tùy ý nói. Tiêu Viêm cười khổ, quả thực là khổ hạ Tăng Huy, xem chừng còn muốn rút cái thưởng mới được. Vận khí không tốt, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm cũng chỉ được bất đắc dĩ nhận, cho tới rút đến cái nào, xem chừng liền phải nhìn hạ Tăng Huy tạo hóa của mình. Tuyển mấy cái rồi? Bác Thiên Liệt cười hỏi. 2 cái, Tiêu Viêm trả lời, một cái đan phương, một cái chính là cái này phá linh dịch. Bác Thiên Liệt đáp ứng Tiêu Viêm có thể tuyển 3 cái. Sở dĩ Tiêu Viêm còn có thể lựa chọn một cái, nhìn xem Tiêu Viêm sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Bác Thiên Liệt thì là có chút không cao hứng, nói ra, thế nào, lão tổ những bảo bối này không có thấy vừa mắt. Tiêu Viêm nghe được Bác Thiên Liệt bất mãn, lập tức khổ cười lấy nói ra, không phải, là lão tổ bảo vật phong phú, ngược lại nhất thời ở giữa nhìn chính là hoa mắt, loại này cơ hội không nói tuyển tốt nhất, chủ yếu là nghĩ chọn một thích hợp nhất chính mình, nha. Thì ra là thế, ha ha, không được có nóng này hay không? Chậm rãi tuyển, Bác Thiên Liệt nghe vậy trên mặt mới lại lần nữa nổi lên tiếu dung. Ếch, lão tổ, ngài nơi này có thể có tái tạo nhục thân đồ vật. Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi, bây giờ có trợ giúp Hạ Tăng Huy bài trừ nguyên rủa đồ vật. Nhưng bài trừ nguyên rủa về sau Hạ Tăng Huy cũng không có thân thể thích hợp. Trước đó Khương Nhai cỗ kia lưu ly ngưng hồn thân đã cho Long Lân Vương. Nhưng nhục thân thời điểm không có thể tùy ý. Nếu là không tuyển chọn một cái thượng đẳng nhục thân, cái kia đối với Hạ Tăng Huy đến nói ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Tái tạo nhục thân đồ vật, ta chỗ này cũng thực sự còn có như thế một bộ. Bác Thiên Liệt nói chính là vẫy tay một cái lớn chừng bàn tay hộp thủy tinh chính là lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhất hỉ, trong lòng thầm nghĩ, thật muốn đem lão tổ bảo khố cho dọn đi. Trước đó Tiêu Viêm còn cự tuyệt, hiện tại chỉ cảm thấy, thật là thơm. Đây là hoàng thần linh thể, chính là ta từng đánh chết một tên đấu thần khôi lỗi sư đoạt được. Nghe nói có giá trị không nhỏ, có thể trợ giúp đấu thần tái tạo nhục thân, lão tổ chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy liền là hơi kinh hãi, nói như vậy cái này hoàng thần linh thể chính là đấu thần tái tạo nhục thân sử dụng. So với lưu ly ngưng hồn thân đều muốn trọn vẹn cao thượng một cấp độ. Rất đắt trọng, Tiêu Viêm cười khổ thì thào, loại bảo bối này Tiêu Viêm thực sự là thật không tiện yêu cầu. Mặc dù trong lòng rất muốn, cầm đi liền có thể, với ta mà nói những này đều không có tác dụng gì. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ, trừ đan phương bên ngoài, còn lại hai loại người tựa hồ cũng không có vì chính mình chọn lựa. Bác Thiên Liệt hỏi thăm Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái, cười cười nói ra, ta đã đáp ứng ta huynh đệ, nhất định sẽ giúp hắn bài trừ nguyền rủa tái tạo nhục thân. Sở dĩ, muốn nói mà có tin nha, Tiêu Viêm cười rất thoải mái. Tựa hồ cũng không hối hận, Bác Thiên Liệt hơi kinh ngạc, vô luận đặt ở người nào trên thân, chỉ sợ ở đây loại tràn đầy bảo bối trước mặt, có là đủ so Tiêu Viêm chỗ lấy 3 kiện đồ vật càng thêm bảo bối đồ vật. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có chọn lựa như vậy, những này áo giáp là đủ giúp ngươi ngăn lại 2 sao đấu thần một kích toàn lực. Còn có những vũ khí này, ngươi ngày sau đột phá đấu thần đều có thể dùng đến. Ngươi nhất định phải chọn lựa như vậy. Bác Thiên Liệt lại lần nữa hỏi thăm Tiêu Viêm. Tựa hồ ở trong mắt Tiêu Viêm cảm giác đến vô cùng chân quý đồ vật. Tựa hồ ở trong mắt Bác Thiên Liệt kia cũng là chút vô dụng đồ chơi. Để thăng lực chiến đấu của mình cùng trợ giúp giữa bằng hữu. Người quả thật muốn lựa chọn cái sau. Bác Thiên Liệt hỏi, Tiêu Viêm lại lần nữa gật đầu cười. Đã như vậy, cái kia ta liền không nói thêm lời. Tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Đối với cái này Bác Thiên Liệt cung kính nói ra. Đa tạ lão tổ, tốt. Ta đáp ứng ngươi 3 kiện bảo vật ngươi cũng chọn tốt. Đi thôi, chúng ta cái này liền ra ngoài. Bác Thiên Liệt trong lòng buồn vô cớ, vẫn còn có chút không hiểu Tiêu Viêm sở tác sở vi. Trong mắt hắn, tu luyện vốn là một cái rất tự tư lộ trình, bởi vì chỉ có tự tư mới có thể khiến phải tự mình trở nên càng cường đại. Chẳng lẽ, còn có so tự thân trở nên càng cường đại càng có ý định hơn nghĩa sự tình sao? Lòng người không cổ. Cái gọi là bằng hữu nói không chừng chuyện gì sẽ sau lưng ngươi cắm hai ngươi đao. Bác Thiên Liệt thấm sâu trong người. Có lẽ Bác Thiên Liệt cũng vĩnh viễn không rõ ràng cũng vô pháp trải nghiệm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đồng bạn là lấy mạng giao. Không có âm mưu quỷ kế. loại kia lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Tại con đường tu luyện đầu này đại đạo bên trên, kia là ít càng thêm ít, nhưng vô úy chiến đội chính là lệ riêng. Bọn hắn không có ngờ vực vô căn cứ, lẫn nhau tin cậy, cũng lẫn nhau chiếu cố, đều nguyện dùng tính mạng của mình thủ hộ đồng bạn. Đây chính là vô úy chiến đội. Tiêu Viêm tại Bắc Thiên Liệt dẫn dắt hạ một lần nữa về tới Thanh Liên phía trên. Mà Tiêu Viêm cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá tại rời đi trước đó, Tiêu Viêm cũng nhất định phải đem ân oán giải quyết. Huyết Tư cùng Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm không thể để cho bọn hắn sống sót, nhất định phải đem bọn hắn chém giết nơi này. Tiêu Viêm đi vào hai cái cây trước đó, nhìn xem Huyết Tư cùng Hồn Thiên Đế còn tại cây cối bên trong. Tiêu Viêm lộ ra một vệt tàn nhẫn, trực tiếp rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hung hăng quét qua, trực tiếp đem chặn ngang chặt đứt, nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Tiêu Viêm thấy thế khẽ chau mày, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi điều tra một chút. Xác định hai người đều chết sau mới có chút yên tâm. Đa tạ lão tổ tài bồi, vãn bối, cái này liền rời đi. Tiêu Viêm lại lần nữa đối với Bắc Thiên Liệt thật sâu cúi đầu. Bắc Thiên Liệt gật đầu cười, đi thôi, mảnh này tam thiên giới không nhất định lại lần nữa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bắc Thiên Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Viêm cũng chỉ là cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì là thời gian đã không nhiều lắm, bàn chân đạp mạnh. Tiêu Viêm trực tiếp hóa thành một vệt trường hồng hướng phía trên không lao đi. Nguyên bản như ban ngày đáy biển, lại bởi vì Tiêu Viêm đem sở hữu hỏa liên toàn bộ giả đi về sau, toàn bộ nước biển đều là trở nên ảm đạm xuống, duy chỉ có còn lại tầng một vụn vặt lẻ tẻ hỏa liên. Miễn cưỡng duy trì lấy đáy biển không đến mức hoàn toàn tối. Đáy biển nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống, cực nóng biến mất, nước biển rất nhanh băng nguội đi. Tiêu Viêm thân hình xuất hiện, lập tức một đạo hắc ảnh hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đến. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, thân hình khẽ lật chính là chuyển đến Hắc Ngư Vương cá trên lưng. Sau đó Hắc Ngư Vương thì là chở Tiêu Viêm hướng phía trên lao đi. Cùng lúc đó, Hải Giao bộ tộc trong cung điện, dựa vào thủy tinh phát ra uyển chuyển ánh sáng, nhưng hắc ám làm cho tất cả mọi người đều rất là không quen. Vô úy chiến đội một đám thì là thay Tiêu Viêm lo âu. Bởi vì Tiêu Viêm xuống dưới đã nhanh thời gian 3 tháng. Vạn giới tranh bá thi đấu thời gian cũng là không nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, đám người cũng là càng ngày càng lo lắng Tiêu Viêm an nguy. Không bao lâu, nước biển bên trong chính là phát ra ong ong thanh âm. Đây là có lấy cực kỳ nhanh chóng độ ở trong nước biển du động mới xuất hiện thanh âm. Trong cung điện ngồi Hải Giao Vương chậm rãi mở mắt ra màn. Lẩm bẩm nói, hắn, trở về rồi, chương 1609, trở về bao lâu? Nước biển bên trong chính là phát ra ong ong thanh âm. Đây là có lấy cực kỳ nhanh chóng độ ở trong nước biển du động mới xuất hiện thanh âm. Trong cung điện ngồi Hải Giao Vương chậm rãi mở mắt ra màn. Lẩm bẩm nói, hắn, trở về rồi, hắn tới, hắn thật trở về rồi. Xa xa chính là nhìn thấy một đạo hắc ảnh ở trong nước biển lấy tốc độ cực nhanh trào lên mà đến. Trong nháy mắt, liền đã đến trước mắt, Tiêu Thiếu, thật là Tiêu Thiếu. Khiếu Chiến lập tức kích động không thôi. Tiêu Thiếu a, ngài cuối cùng là trở về rồi, có thể đem chúng ta cho lo lắng hỏng. Khiếu Chiến vẻ mặt cầu xin, chính là nhào về phía Tiêu Viêm. Đám người là liên tục ở sau lưng mắt trợn trắng. Thôi đi, ta nhìn khoảng thời gian này ngươi ngược lại là chơi vui vẻ rất. Nam Ngươi Minh cùng Phong Bảo thì là ở phía sau thì là lớn tiếng nói. Khiếu Chiến bị Nam Ngươi Minh cùng Phong Bảo bán, lập tức mặt đỏ tới mang tay. Ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta chỉ là che giấu ta nội tâm lo lắng, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tiêu Thiếu ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, Khiếu Chiến vội vàng giải thích. Tiêu Viêm nhìn xem còn là đồng dạng hương vị cảm giác giống nhau thời đám người, trên mặt chính là nổi lên mỉm cười, hòa hoãn chụp chụp Khiếu Chiến bả vai. Chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi, bất quá tại rời đi trước đó, Hạ Tăng Huy, ta mang cho ngươi một kiện đại lễ. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy nghe vậy thân hình hơi chấn động một chút. Cằm xương rơi xuống, đầu lâu khả nhìn không ra Hạ Tăng Huy có biểu tình gì. Tiêu Thiếu, lễ vật gì? Hạ Tăng Huy hỏi, nhưng Tiêu Viêm còn chưa nói. Chính là cảm giác được Hạ Tăng Huy thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi đã đoán được, Tiêu Viêm mỉm cười. Hạ Tăng Huy nghe vậy trực tiếp ngã xỉu. Đám người vội vàng đỡ lấy Hạ Tăng Huy. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười. Khiếu Chiến nâng tay lên liền phải đem Hạ Tăng Huy cho thức tỉnh. Hạ Tăng Huy lại lập tức lại tỉnh lại, trừng mắt Khiếu Chiến nắm đấm. Hiếu Chiến lúc này mới cười hắc hắc tránh ra tới. Tiêu thiếu, ngươi thật, tìm được. Hạ Tăng Huy âm thanh run rẩy, đám người nghe vậy thì là không hiểu ra sao. Không biết nguyên cớ, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nhìn xem hai người cổ quái đối thoại, nói hồi lâu cũng không có một câu nói đến trọng điểm bên trên. Hiếu Chiến thì là một bên nghe vậy một bên gật đầu. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Năm người Minh cùng Phong Bảo thì là một cái bảo lật đánh trên đầu hắn. Ai u, người giả vờ như một bộ nghe hiểu dáng vẻ làm gì? Phong Bảo không tức giận nói. Ếch, các ngươi nghe không hiểu sao? Ta còn cho rằng chỉ có một mình ta nghe không hiểu. Hiếu Chiến lập tức cười ngây ngô. Hắn giả vờ như một bộ nghe hiểu dáng vẻ cũng là bởi vì bình thường mỗi lần đối thoại hắn đều nghe không hiểu. Sở dĩ Khiếu Chiến thì cố ý giả vờ như một bộ nghe hiểu dáng vẻ. Không thể ném đi mặt mũi không phải. Vạn giới tranh bá thi đấu kết thúc còn có thời gian 3 tháng. Đinh Duyệt, tiến về vạn giới tranh bá núi cần bao nhiêu thời gian? Tiêu Viêm hỏi thăm, hắn muốn ở chỗ này liền trợ giúp Hạ Tăng Huy tái tạo nhục thân. Nhưng Tiêu Viêm sợ thời gian không đủ. Dựa theo địa đồ, nơi này cự ly xuất khẩu rất gần. Bất quá vẫn cần 1 tháng. Đinh Duyệt thanh âm từ không gian giới tử bên trong truyền ra. Tiêu Viêm nghe vậy suy tư một chút, sau đó gật gật đầu. Cần phải không có vấn đề gì, ngay ở chỗ này giúp người tái tạo nhục thân đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đám người nghe được câu này mới là đột nhiên phản ứng lại. Nguyên lai Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy nói hồi lâu, là trợ giúp Hạ Tăng Huy tái tạo nhục thân sự tình. Tiêu thiếu, Hạ Tăng Huy dừng một chút, Tiêu Viêm nhìn về phía nhăn nhăn nhó nhó Hạ Tăng Huy. Hơi nghi hoặc một chút, người cảm thấy nơi này không thích hợp sao? Tiêu Viêm vẫn là trước trưng cầu Hạ Tăng Huy ý kiến. Không không, chỉ là nghĩ cảm ơn ngươi. Hạ Tăng Huy một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ lập tức gây đám người kém chút không có đánh hắn. Bất quá chúng ta vẫn là được chí ít tìm yên tĩnh một chút địa phương. Nói đến, làm sao nơi này trở nên đen như vậy đâu? Ta nhớ được trước đó không phải như vậy à? Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, chính là nghi ngờ nói. Ngay tại Tiêu Viêm nghi hoặc thời điểm, một đạo mang theo một chút oán khí thanh âm chậm rãi truyền ra. Nói ra, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sao? Thuận theo thanh âm nhìn sang, Hải Giao Vương chính chậm rãi đến, sau lưng còn đi theo một đám Hải Giao bộ tộc tướng sĩ. Tiêu Viêm sau khi nghe, gãi đầu một cái, cẩn thận nhớ lại một chút. Tựa hồ, tại hắn đem đáy biển sở hữu hỏa liên đều tu nạp nhập từ thần hư linh tháp về sau. Giống như nơi này chính là bỗng nhiên biến tối xuống, giống như, thật đúng là như Hải Giao Vương lời nói, nơi này biến thành đen cũng là bởi vì hắn. Nữ vương điện hạ, Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay, mà lúc này, Hải Giao Vương sau lưng cũng là lại lần nữa đi ra một đám thân ảnh. Chính là cổ viêm thần tộc Chu Trường An một đám, bây giờ đội ngũ của bọn hắn cũng đã biến thành vị trí. Nhìn có chút thê thảm, Trường An huynh, ngươi khôi phục rồi. Tiêu Viêm trông thấy Chu Trường An về sau, chính là lập tức tiến lên hỏi thăm. Chu Trường An nhìn thấy Tiêu Viêm về sau chính là trực tiếp một chân quỳ xuống. Mặt mũi tràn đầy tự trách. Tiêu Viêm huynh, thực sự có lỗi với ngươi, là ta lên tư tâm, nếu là nghe ngươi điều tra một chút, cũng sẽ không như vậy kết cục. Chu Trường An cười khổ, hắn cho rằng lấy Tiêu Viêm mưu trí, chính là sớm đã đoán được, mà trái lại, Tiêu Viêm kỳ thật cũng không có lưu ý. Chu Trường An không nói, Tiêu Viêm còn thật không biết, không ngại, Trường An huynh không nên tự trách, có thể sống lấy ra ngoài thuận tiện. Tiêu Viêm cười cười, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Chu Trường An tại Tiêu Viêm nâng đỡ, một lần nữa đứng lên, sau đó Chu Trường An chính là lập tức hiếu kỳ mà hỏi. Tiêu Viêm huynh, ngươi thành công. Chu Trường An yêu cầu tự nhiên chính là hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm cười cười, không có phủ nhận, mà là chậm rãi nhẹ gật đầu. Hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm huynh ngươi thật đạt được hỏa diễm chi tâm rồi. Chu Trường An sau khi nghe, thân thể đều là có chút run rẩy, bởi vì tại cổ viêm thần tộc liền là có một cái hỏa diễm chi tâm. Kia là hỏa diễm chi tâm xếp hạng thứ 4 thần đốt. Sở dĩ được chứng kiến hỏa diễm chi tâm thần đốt uy lực, Chu Trường An chính là lộ ra càng kích động, bởi vì Chu Trường An biết được, một cái hỏa diễm chi tâm mạnh đến mức nào. Toàn bộ tam thiên giới không cũng chỉ có 9 cái, thêm một cái đều không có. Vận khí tốt, Tiêu Viêm lại lần nữa xác nhận, là cái gì hỏa diễm chi tâm, xếp hạng thứ mấy, Chu Trường An kích động tiếp tục ngửi được, tên là Bạch Diễm, xếp hạng thứ 7 đi, đếm ngược thứ 2, Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Chu Trường An nghe vậy chính là lập tức gật gật đầu. tin tức quả nhiên không sai. Bây giờ 3000 thế giới đã biết 8 cái hỏa diễm chi tâm đều có chủ nhân. Bạch Diễm chính là duy nhất thật lâu chưa từng xuất hiện hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm huynh thật sự là vận khí tốt a, đạt được hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm huynh tương lai một mảnh bằng phẳng a. Chu Trường An liên tục tán thưởng, mặc dù có chút ao ước, nhưng việc đã đến nước này, Chu Trường An cũng minh bạch một cái duyên phận vấn đề. Cái này chú định không là của hắn, có lẽ Tiêu Viêm mới là Bạch Diễm thiên tuyển người. Hỏa diễm chi tâm, người thật đạt được rồi. Hải Giao Vương tựa hồ cũng không rõ ràng hỏa diễm chi tâm là cái gì. Nhưng nhìn Chu Trường An biểu hiện, chính là đoán được nhất định là bất phàm đồ vật. Chương 1610, chỉ cho phép thành công diễm chi tâm. Người thật đạt được rồi. Hải Giao Vương tựa hồ cũng không rõ ràng hỏa diễm chi tâm là cái gì. Nhưng nhìn Chu Trường An biểu hiện, chính là đoán được nhất định là bất phàm đồ vật. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Hải Giao Vương nghe vậy, liền bỗng nhiên minh bạch cái gì. Nơi này bỗng nhiên biến thành đen. Tất nhiên là cùng Tiêu Viêm đem hỏa diễm chi tâm lấy đi có quan hệ. Khẳng định chính là ngươi cái này cái gì hỏa diễm chi tâm lấy mất. Sở dĩ nơi này mới biến tối xuống. Hải Giao Vương ngữ khí mang theo trách cứ. Bất quá giờ phút này hắn lại lần nữa cảm thụ Tiêu Viêm thực lực thời điểm. Liền là hơi kinh hãi. 9 sao đấu tiên. Hải Giao Vương kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Nàng cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì Tiêu Viêm thực lực mạnh hơn nàng. Nàng căn bản là không có cách cảm giác Tiêu Viêm thực lực. Chỉ có thể dựa vào khí tức hùng hồn trình độ đi suy đoán. Cũng là vận khí tốt. May mắn đột phá. Tiêu Viêm cười cười. Đám người nghe vậy kém chút không có một hơi cõng qua đi. Liền liền một bên ngồi xếp bằng Long Lân Vương đều là cọ một chút đứng lên. Sau đó cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm. Cũng là cảm thụ một phen Tiêu Viêm khí tức trên thân. Lập tức cái sau trong mắt chính là lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng được cái gì tạo hóa? Dĩ nhiên thật chín sao? Long Lân Vương kinh ngạc không thôi nói. Đám người nghe vậy đều là hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Tại vì Tiêu Viêm cao hứng rất nhiều. Trong lòng mọi người cũng là bắt đầu phiền muộn. Liền liền Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni trong mắt đều là hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Bởi vì Tiêu Viêm tốc độ phát triển quá nhanh. Cho dù bọn hắn đã rất cố gắng. Nhưng là Tiêu Viêm tốc độ phát triển. Tựa hồ bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể truy theo kịp. Mà thực lực mạnh lên, cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Viêm có thể truy cầu tầng thứ cao hơn. Chậm rãi, theo không kịp tiết tấu bọn hắn, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành liên lụy. Hảo tiểu tử, không tệ, chờ bản vương hoàn toàn khôi phục, cũng định sẽ không thua ngươi. Long Lân Vương lập tức ánh mắt lộ ra chiến ý, liền tiếp tục ngồi xếp bằng xuống khôi phục mình thực lực. Tiêu Viêm nhìn xem bóng tối bốn phía. Trong lòng có chút không đành lòng, dù sao mình hỏa liên nhiều như vậy, lấy ra một đóa cũng không có cái gì quan hệ. Tiêu Viêm mi tâm lóe lên, một đóa trăm trượng hỏa liên chính là hiển hiện, lập tức bốn phía chiếu một mảnh sáng trưng, mà loại này tia sáng đối với tại bình thường người đến nói. Sẽ dẫn đến mù, Tiêu Viêm vội vàng đem ném chỗ cao, một đóa trăm trượng hỏa liên chính là như một vầng mặt trời. Quả thực là để Hải Giao bộ tộc cung điện lại lần nữa chiếu rọi như ban ngày. Nữ vương điện hạ, dạng này có thể thỏa mãn. Tiêu Viêm cười hỏi, mà Hải Giao Vương cùng bốn phía đám người, nhất thời ở giữa đều là mù. Thỏa mãn cay rắm, ngươi đem chúng ta toàn lộng mù. Hải Giao Vương lập tức lửa giận vội vàng nói. Tiêu Viêm cười cười xấu hổ. Giây lát về sau, mọi người mới chậm rãi khôi phục ánh mắt. Còn có một chuyện, Hải Giao Vương dừng một chút về sau lại lần nữa mở miệng. Bắc Thiên Liệt đã chết, ngươi yên tâm đi. Chỉ bất quá các ngươi vẫn là không muốn đi trước đáy biển. Ở nơi đó có một vị đại nhân, vẫn là không cần quấy rầy hắn tương đối tốt. Tiêu Viêm biết Hải Giao Vương muốn hỏi điều gì. Nói thẳng, chết rồi, làm sao sẽ chết đâu. Hải Giao Vương có chút không tin, cụ thể chết như thế nào ta cũng không biết. Ta nghĩ, hẳn là chết già a, hoặc là tâm chết rồi. Tiêu Viêm trả lời, Hải Giao Vương thì là một mặt hồ nghi nhìn xem Tiêu Viêm. Chết già. Một tên đấu thần cường giả tuổi thọ nhất thấp cũng có thể sống 20.000 năm. Mỗi lần đột phá liền sẽ gia tăng 1 vạn năm. Theo nói không phải bất hủ, mà Bắc Thiên Liệt loại này cường đại đấu thần, chí ít cũng có hết mấy vạn năm tuổi thọ. Làm sao có thể chết già? Sở dĩ Hải Giao Vương bán tín bán nghi nhìn xem Tiêu Viêm. Ách, ta cũng chỉ là suy đoán. Dù sao hắn đã chết, ngươi không cần lo lắng. Các ngươi cũng không cần thủ hộ ở chỗ này. Nói một cách khác. Hiện tại các ngươi đã tự do, Tiêu Viêm gọn gàng khi nói, Hải Giao Vương sau khi nghe thân thể chấn động, đạt được Tiêu Viêm chính miệng sau khi xác nhận, nhất thời ở giữa vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Tốt, nữ vương điện hạ, này yêu cầu ta đã giúp ngươi làm xong, hiện tại ta cần một chỗ yên tĩnh, có thể chứ? Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Hải Giao Vương cái này mới phản ứng được, gấp vội vàng gật đầu. Tiêu Viêm xuất hiện, giải quyết Hải Giao bộ tộc vô số đời đều không có cách nào giải quyết vấn đề. Hải Giao Vương trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm kích. Có, đi theo ta đi. Sau đó Hải Giao Vương mang theo Tiêu Viêm đi vào một cái mật thất. Tiêu Viêm cũng làm cho đám người hộ pháp tái tạo nhục thân rất nhanh. Long Lân Vương chính là một ví dụ. Chỉ cần thành công, liền có thể để Hạ Tăng Huy tiến nhập không gian giới tử bên trong chậm rãi điều dưỡng. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Tiêu Viêm lấy hộp ra. Hạ Tăng Huy nhìn xem hộp, có chút không hiểu. Tiêu thiếu, cái này nguyền rủa lực lượng như thế nào phá trừ? Hạ Tăng Huy vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cái này cường đại nguyền rủa lực lượng, khoảng thời gian này hắn cũng đi tìm Hải Giao Vương, thử rất nhiều biện pháp, cho dù am hiểu nguyền rủa lực lượng Hải Giao bộ tộc, cũng là vô pháp hoàn toàn đem Hạ Tăng Huy nguyền rủa lực lượng khu trừ. Cho dù có thể khu trừ, đồng thời cũng sẽ mang đi Hạ Tăng Huy sinh mạng. Tiêu Viêm mở ra hộp, bên trong bốn loại linh dịch, mà phá linh dịch chính là trong đó một bình, cho tới là cầm một bình. Tiêu Viêm cũng là lâm vào xoắn suýt, bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm đem cái bình cầm lên thời điểm, chính là phát hiện tại hộp dưới đáy lại còn có một cái hốc tối. Tiêu Viêm sắp tối cách mở ra, ở trong tối cách bên trong có một cái bình ngọc, trong đó có một giọt chất lỏng màu đen, mà tại cái bình phía trên dán nhãn hiệu, viết chính là phá linh dịch cái này ba chữ to. Tiêu Viêm con mắt lập tức trừng lớn, trên trán tràn đầy hắc tuyến, nguyên lai cái này bốn bình đều không phải phá linh dịch. Chân chính phá linh dịch giấu ở hốc tối bên trong, nhất thời ở giữa Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi. Bất quá cũng lý giải Bắc Thiên Liệt, dù sao nhiều thứ, thời gian xa xưa, không nhớ ra được cũng là tình có thể hiểu. Chính là nó, bắt đầu đi, thời gian của chúng ta không nhiều, nắm chặt thời gian. Hạ Tăng Huy gật gật đầu, hắn muốn tái tạo nhục thân, vô cùng nghĩ, Tiêu thiếu, có thể nhất định muốn thành công a, ta muốn khôi phục ta anh tuấn bề ngoài. Ta còn muốn nhìn rất nhiều tiểu tỷ tỷ quần lót. Ngươi có thể tiến về đừng để ta chết ở đây a. Yên tâm đi, nếu như thất bại, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hạ Tăng Huy, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tiêu thiếu ta tin tưởng ngươi. Hạ Tăng Huy giúp Tiêu Viêm cổ vũ động viên, thế nhưng là chính ta cũng không quá tin tưởng chính ta. Tiêu Viêm cười nói, Hạ Tăng Huy, Tiêu thiếu, ngài cũng đừng đùa ta còn không muốn chết. Ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ lưu lạc chân trời. Nhìn xem cường giả thế giới. Cho tới tiểu tỷ tỷ quần lót cũng có thể thuận tiện. Tốt tốt, ngươi yên tâm đi. Cái này tái tạo nhục thân không có trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm như vậy. Nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục anh tuấn bề ngoài. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì liền làm gì. Tiêu Viêm cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Tăng Huy lúc này mới cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tiêu Viêm thận trọng bưng lấy phá linh dịch. Nhìn về phía Hạ Tăng Huy, khóe miệng lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Tiêu Viêm thời khắc này bộ dáng nhìn tựa hồ so Hạ Tăng Huy đầu lâu còn kinh khủng hơn.